Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 2. Tôi dừng xe trong một ngõ nhỏ, bắt xe đi đến Liên Khả Phật. Từ xa, tôi đã thấy Kiều đứng ở cửa vẫy tay gọi, chị Lưu Bạch, sao bây giờ mới đến? Bọn em đợi chị lâu lắm rồi. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thấy chàng trai đứng bên cạnh Kiều, tôi liền gật đầu chào. Đây là anh Frank, vừa ở Canada về. Đây là chị Lưu Bạch, bạn thân của em, Kiều giới thiệu ngay. Tôi cau mày, hỏi nhỏ, anh ta không có tiếng Trung sao? Tôi là Sở Thừa, anh ta nói giọng miền Nam, rất rõ ràng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt anh ta, một gương mặt đặc trưng của dân miền Nam, ánh mắt sáng, đôi môi mỏng, các nét trên khuôn mặt trông khá trẻ con. Nhưng chắc chắn chủ nhân của chúng cố tình làm cho mình có vẻ già dặn hơn, vì thế các nét trông khá chỉnh chu. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hờ hững. Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay anh ta thon dài trắng trẻo. Ở nhà mát, ăn bát vàng là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, đây là anh chàng công tử bột con nhà giàu. Hãy thứ lỗi cho sự ghê gớm của tôi. Rời xa chồng cũ, từ một gia đình ấm cúng quay về với cuộc sống thực tại, nuôi con và làm lại từ đầu đã khiến tôi trở nên như vậy. Mỗi khi đứng trước người lạ, tôi đã quen với việc ăn mặc xuề xòa, không chú trọng tới hình thức bên ngoài. Chỉ chú ý nhìn thẳng vào bàn tay và đôi giày của người đối diện, điều này có thể giúp tôi phán đoán chính xác hơn hoàn cảnh của họ. Nghĩ đến giày, tôi cúi đầu xuống nhìn, anh ta đi một đôi giày lười màu trắng có viền đen, trông thật khỏe khoắn. Tôi mỉm cười, đây là điều rất hiếm thấy ở Thượng Hải. Chắc chắn anh ta tự đánh giá mình rất cao, nếu anh ta còn mắc một chút bệnh sao thì tôi cũng không bất ngờ. Chúng ta có đi dọ tiếp không ạ? Giọng Kiều cố tỉ ra vui vẻ nhưng tôi đã sớm nhận ra vẻ không vui của cô ấy. Xem ra anh ta không hào hứng với Kiều lắm. Từ trước đến nay, Kiều luôn tự đánh giá mình rất cao. Một cô gái trẻ trung, người người sức sống như Kiều mà bị người khác thờ ơ tất nhiên sẽ thấy không vui. Có vẻ như hôm nay tôi đã thành người thừa mất rồi. Chúng ta kiếm một chỗ ngồi nào đó đợi Tây Mông đến nhé. Chị rất lười, không thích đi lại nhiều, tôi thật thà nói. Từ trước đến nay, tôi là người thích nhàn hạ, thích ngồi hơn thích đứng, thích nằm hơn thích ngồi. Nếu được, ước mơ hiện tại của tôi là biến thành chú mèo nằm tắm nắng và ngủ nướng dưới ánh mặt trời. Có quán bồ kinh, chúng mình đi uống nhé, Kiều hồ theo. Từ đầu đến giờ, Sở Thừa Kha không nói câu gì, chỉ đi theo sau. Đến Liên Khả Phật, ngồi trong cảm giác mát lạnh của máy điều hòa, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy một hàng dài đang xếp trước cửa quán bồ kinh. Sở Thừa liền cau mày hỏi. Phải đợi à? Chúng ta đến chỗ vắng người hơn được không? Cuối cùng, chúng tôi cũng được nghe anh ta mở miệng bắt chuyện. Tôi như người được đại xá, quay đầu nhìn sang quán thịt nướng Hàn Quốc trông có vẻ vắng khách hơn nhiều so với quán bên cạnh. Không hiểu tại sao nhiều người lại thích những quán ăn đông đúc, ồn ào, náo nhiệt mà hương vị cũng chỉ na ná nhau. Để tôi lựa chọn, càng ít người càng tốt, càng yên tĩnh càng tuyệt. Tôi là người mà nếu tìm được một địa điểm nào thì suốt đời sẽ đến đó, đồng thời cũng ích kỷ đến mức nghĩ rằng, tốt nhất trên thế giới này chỉ có một mình biết chỗ đó, tôi không muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác. Kiều bước nhanh về phía trước hai bước, ghé vào tai tôi nói nhỏ, chị ơi, anh chàng này chẳng thú vị tẹo nào. Tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy Sở Thược trả đi theo sau với dáng vẻ ung dung. Mới gặp nhau lần đầu mà em đã vội kết luận rồi à. Muốn đánh giá người khác thì cũng phải đợi lúc người ta vắng mặt mới bình phẩm chứ, tôi cười nói. Giờ đây, cái tài lớn nhất của tôi là trong bất cứ tình huống nào vẫn có thể mỉm cười được. Em nói thật đấy. Chị không biết đâu chứ, nửa ngày nay, anh ta nói chưa đến 10 câu, lần đầu tiên em gặp một anh chàng tẻ nhạt như vậy, điều kiện tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ít gì, Kiều có phần nổi cáo. Tôi nhanh chân bước vào quán rồi ngồi xuống, chăm chú đọc cuốn thực đơn. Xin lỗi Kiều, không phải chị có muốn nghe em phàn nàn nhưng những điều em nói quá xa vời với cuộc sống thực tại của chị. Chị có thể cho em lời khuyên cho tôi thịt bò sống, thế là được rồi. Tôi gấp thực đơn. Lại, đột nhiên nhìn thấy hai đôi mắt tỏ rõ vẻ kinh ngạc hiện ra trước mặt chị LB, sao chị lại ăn sống, ghê chết đi được. Kiều trợn mắt hỏi tôi, có vấn đề gì đâu, tôi trợn mắt nhìn lại rồi nói, thịt bò sống là món ăn nổi tiếng, rất nhiều nước đều có. Nhật Bản có, Hàn Quốc có, Tây Ban Nha còn có món salad thịt bò sống Madip, rất tuyệt. Không biết quán này thế nào, đợi chút nữa hai người cũng nếm thử xem sao nhé, xí, em không thèm. Kiều làm bộ, không sợ bệnh bò điên à. SCT cũng cất lời, đứng trước cao lương mỹ vị, em không sợ chết. Tôi tỏ vẻ bất cần rồi nói tiếp, sống có gì là vui, chết có gì là khổ. Hôm nay, tôi đến đây để cứu nguy, có ăn một bữa cho đã thật có lỗi với lòng mình quá. Nhân viên phục vụ nhà hàng đem món bò sống đến, một đĩa tươi hồng, xem ra quán này cũng không đến nổi, chỉ tội hơi nhiều. Cuối cùng, tôi liếc hai gương mặt kia một cái rồi từ bỏ ý định chia sẻ với họ, tự mình đón lấy đĩa thịt to đó. Họ bắt đầu nướng thịt, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Không ai nói gì, cả ba im lặng hồi lâu, cuối cùng Kiều không chịu nổi bầu co khí đó bèn cất tiếng hỏi. Anh có thích đồ trong nước à? Sao hôm nay anh có mua gì? Anh muốn mua đồ trong nước nhưng hôm nay nhìn thấy toàn hãng nước ngoài, lẽ nào mọi người co chuộng đồ nội, giọng SCT có vẻ ấm ức. Phì. Tôi hoàn toàn co hề có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, suýt thì phục miếng thịt bò trong mồm ra. Anh chàng Hoa Kiều này ngờ nghệch thật, đời nào lại đến Liên Khả Phật để mua hàng nội. Tôi quay đầu bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Kiều, hóa ra thế gian này cũng tồn tại cái gọi là trái tim yêu nước nồng nàn. Chúng tôi đã đánh giá thấu tấm lòng sắt son của người Hoa ở hải ngoại rồi. Đến Liên Khả Phật để mua hàng nội, anh chọn nhầm địa chỉ rồi. Tôi đặt đũa xuống, mà đây là Thượng Hải, có lẽ anh đến đâu cũng đều thất vọng thôi. Thế thì thôi vậy, anh ta có vẻ không vui. Ngon lắm à, đột nhiên anh ta hỏi tôi, ngon chứ, anh có muốn thử không, vừa nói tôi vừa đẩy chiếc đĩa về phía SCT. Anh ta tỏ ra khá bất ngờ như thể tôi là người ngoài hành tinh. Đột nhiên, tôi lại hẹp hòi và nói kháy, em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có dám ăn cái này. Không ngờ, anh ta nghĩ ngợi một chút, trông rất khó xử rồi trả lời, thực sự anh có dám ăn. Đáng yêu quá đi mất, tôi bắt đầu cười sung sướng trong lòng. Sao Kiều lại thấy anh ta tẻ nhạt nhỉ? Đang lúc nói chuyện, điện thoại di động của Kiều đổ chuông, cuối cùng Tây Mông cũng đã đến, sao muộn vậy, bọn em sắp ăn xong rồi, Kiều tỏ ý trách móc. Tôi ngồi bên cạnh, thấy Tây Mông lau mồ hôi, bất giác cảm thấy anh chàng này thật đáng thương. Hôm nay nhìn thấy đôi lông mày sâu róm, mặt mày hớt hải chạy đến của anh chàng, tự nhiên tôi thấy mình như đang xem một vở hài kịch. Trong tình yêu không bao giờ có sự bình đẳng, người con trai luôn phải hy sinh nhiều, luôn xuất hiện một cách hèn kém. Để tìm được một người yêu ngang sức ngang tài giữa biển người mênh mông, khó gấp trăm lần so với trúng số độc đắc, mua được gì không, chào hỏi xong. Sau khi liếc nhìn Sở Thừa, Tây Mông hỏi với vẻ ân cần, chẳng có gì cả, chán quá, hay em đi dạo với anh một lát để Lưu Bạch và bạn chị ấy tiếp tục ngồi ăn. Vậy hả, Lưu Bạch thế có được không, Kiều nháy mắt với tôi. Tôi ngồi bên khẽ mỉm cười, anh chàng Tây Mông này cũng thông minh đấy. Được, đã giúp thì mình sẽ giúp đến cùng. Nghĩ vậy tôi bèn khua tay rất thoải mái, hai người cứ đi trước đi, bọn chị không sao đâu. Đúng không? Không ngờ Sở Thừa này lộ vẻ tư lự. Thế thì đành chịu rồi. Đó là bạn trai của Kiều hả? Sở Thừa cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu, không muốn nói nhiều về vấn đề này với anh ta. Chúng ta ăn xong rồi giải tán nhé, em cũng no rồi. Con gái Thượng Hải đều như vậy không? Dường như anh ta không nghe thấy tôi đang nói gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình. Con gái Thượng Hải thì làm sao? Tôi đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn anh ta rồi hỏi lại. Tôi đã từng nghe thấy rất nhiều người bình phẩm về con gái Thượng Hải, đặc biệt là những người tự cho mình là có dáng mác ngoại quốc. Toàn là những từ chỉ sự dễ dãi, thực dụng, ham thế lực, thích tìm người nước ngoài. Câu nói vô liêm sỉ nhất mà tôi từng nghe là, con gái Thượng Hải khiến tôi cảm thấy rất đã. Hôm nay, anh ta lại muốn tổng kết điều gì nữa đây? Ý anh muốn nói là, sao lại không thèm quan tâm đến suy nghĩ của con người bên cạnh như vậy chứ? Cô ấy đã có người yêu rồi, sao lại còn muốn làm quen với người khác, phải chăng nếu có sự lựa chọn tốt hơn thì sẽ từ bỏ sự lựa chọn trước đó? Và còn một điều nữa là, hiện giờ ánh mắt của em khá hung hãn đấy. Sở Thừa xuề tay ra, nhìn tôi với vẻ oan ức. Hay lắm, anh là người nước ngoài nói chuyện thẳng thắn nhất mà em đã từng gặp. Tôi đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng. Anh là người Trung Quốc. Sở Thừa tỏ rõ như đang bị xúc phạm. Từ trong ra ngoài là người Trung Quốc chính cống. Xin hỏi trong hộ chiếu của anh, quốc tịch vẫn ghi là Trung Quốc đúng không? Sau ít to me, Tôi vừa nói vừa đưa tay về phía Sở Thừa. Sở Thừa im lặng, dường như gặp phải một vấn đề rất gai góc. Cái anh chàng này. Tôi với tay gọi người thanh toán, đồng thời nói, em tin rằng cả thế giới này đều có trường hợp anh vừa nói, nhưng đừng vì cái anh gặp ở Thượng Hải mà coi nó là đặc trưng của Thượng Hải nhé. Em nói cho anh biết, kể cả đây là Siberia, chỉ cần có đàn ông và đàn bà, anh có thể gặp phải những sự việc tương tự. Thế còn em? Em là người như vậy sao? Sở Thừa buộc miệng hỏi. Câu hỏi này có cần thiết phải trả lời không? Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, nói chuyện với anh ta rất mệt. Anh ta cười và rút ví ra tiền ra thanh toán, sau đó lại buông ra một câu, trông em rất hiền, anh tin em không phải như vậy. Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy. Tại sao mỗi từ anh ta nói tôi đều hiểu và khi ghép lại với nhau thì thôi lại chẳng hiểu gì? Lưu Bạch, lát nữa em có bận gì không? Hay là chúng ta đi uống gì nhé? Sở Thừa mỉm cười nói với tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh à, anh không hiểu em đến đây vì mục đích gì à? Em chỉ đóng vai trò của người cứu vãn tình hình thôi. Hiện giờ Kiều và bạn trai cô ấy đã đi rồi, chúng ta có cần thiết phải tiếp tục nữa không? Tôi bèn nói thẳng ra sự thật bởi tôi ý thức được rằng, nói chuyện vòng vo tam quốc với anh ta hoàn toàn không có tác dụng. Tư duy của anh ta là một đường thẳng, tốt nhất là không nên tỏ ra lịch sự làm gì. Nhưng hôm nay anh đến đây là để làm quen với bạn mới. Anh vừa đến Thượng Hải, chưa có người bạn nào. Anh ta lại tỏ vẻ ấm ức, hôm qua, anh tự lái xe ra đường bị cảnh sát giao thông bắt nên hôm nay đành phải đi tàu điện ngầm để đến đây. Xin hỏi việc đó thì liên quan gì tới em, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Kiều nói em lái xe đến đây, nếu tiện, ăn xong phiền em đưa anh đến ga tàu điện ngầm gần nhất é. Ở đây không có Starbucks à? Lâu lắm rồi anh không uống cà phê, anh ta vẫn mỉm cười và nói. Em chỉ đến những quán cà phê quen thuộc, em cũng đổ xe gần đó rồi bắt taxi đến đây. Em chỉ lái xe trên con đường mà mình quen thuộc, vào trung tâm thành phố em đều bắt taxi. Chúng ta cũng có thể bắt taxi đến đó. Tại sao em không lái xe đến đây? Em không biết đường à, anh ta tỏ rõ vẻ hào hứng. Không được sao? Mỗi người đều có một cách sống riêng. Em sẽ rất vui khi quen anh đấy. Anh ta rút trong túi ra một tấm bản đồ, anh có thể dạy em bí quyết. 20 phút sau, với vẻ mặt ngơ ngác, tôi đã ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhất của mình và nhìn anh chàng kỳ dị trước mặt đang mở bản đồ với vẻ rất nghiêm túc. Em biết đường, tôi bắt đầu tỏ vẻ cảnh giác. Anh ta không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với tôi. Tôi không muốn ôm mộng hão huyền gì nhưng dù sao thì tôi cũng không phải là một cô gái thiếu suy nghĩ. Thế gian này cũng không có gã đàn ông nào lãng phí thời gian vô ích với một người đàn bà mình không có tình ý gì. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Anh ta giả vờ không nghe thấy, đẩy tấm bản đồ lại gần tôi rồi hỏi. Tôi đành đầu hàng, chỉ ra vị trí chúng tôi đang đứng cho anh ta. Rất gần chỗ ăn cơm vừa nãy. Anh ta lướt ngón tay trên bản đồ, lái xe men theo con đường này là có thể đến được. Em không cần biết. Nếu địa điểm cần đi không quen thuộc thì em sẽ không lái xe. Con gái rất nhiều người không biết đường, nếu lạc đường, em có thể gọi điện nhờ giúp đỡ. Chỉ lái xe đến những nơi mình biết thì cần gì mua xe ô tô. Anh ta lấy máy di động đang đặt trên bàn của tôi, cặm cụi bấm số, anh cho em số điện thoại của anh. Nếu lạc, anh sẽ chỉ đường cho em. Tôi trợn tròn mắt, anh thừa ạ, em mới là người sinh ra và lớn lên trên đất Thượng Hải. Anh biết đường mà chỉ cho em sao? Anh xem bản đồ rồi chỉ đường cho em, thế có được không? Sở Thừa lấy điện thoại của tôi rồi gọi vào số của anh ta, chờ cho đến khi điện thoại đổ chuông. Em sẽ không gọi cho anh đâu. Tôi lấy lại điện thoại của mình về, em có lối sống riêng của mình, dù lạc đường hay gặp chuyện gì khác, em đều tự mình giải quyết được. Thế thì để anh gọi. Sở Thừa chậm rãi nói, Lưu Bạch, em vẫn còn độc thân chứ? Anh có thể hẹn hò với em được không? Tôi liếc anh ta một cái rồi móc điện thoại ra và bấm số. Điện thoại đã có người nhấc, giọng Mạc Lợi lạnh lót vang lên. Con yêu, con đang làm gì vậy? Mẹ về ngay đây. Con tắm trước đi nhé. Ngoan lắm, chào con nhé. Tôi gấp điện thoại lại, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh chàng đang ngồi đối diện. Rất nhiều lần, Đám đàn ông ban đầu đều tỏ ra nhiệt tình săn đón, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh thực tại của tôi, họ đã thay đổi nét mặt và rút lui nhanh chóng. Đó là con gái em hả? Sở Thừa không mỉm cười nữa. Đúng vậy, em có một cô con gái, 3 tuổi rồi. Thế bố cô bé đâu? Em đã ly hôn từ 1 năm trước rồi, anh hiểu không? Vì thế, em không còn là đối tượng phù hợp với anh. Em sẽ coi như không nghe thấy những lời anh nói vừa nãy. Giờ anh còn muốn uống cà phê với em nữa không? Giọng tôi dồn dập hơn. Sở Thừa tỏ vẻ tư lự, hoàn toàn không có phản ứng gì. Mới quen nhau được nửa ngày nhưng đã nhiều lần tôi thấy anh ta trầm tư suy nghĩ như thế này. Phải chăng khi gặp bất cứ chuyện gì, con người này đều quen với việc phải trải qua một quá trình suy nghĩ dài dằng dặc mới có thể đưa ra phản ứng. Lúc này, không còn thấy vẻ mặt anh ta nực cười nữa, tôi xách túi đứng dậy. Xin lỗi, con gái em đang đợi ở nhà. Hôm nay em không thể đưa anh về được. Em về trước đây. Không đợi anh ta trả lời, tôi liền đi ra ngoài. Không sao cả, Lưu Bạch. Những chuyện thế này mày đã gặp nhiều rồi. Không sao cả, về nhà là có thể ôm mặt lợi ngủ. Mau về nhà thôi, tôi tự nói với mình. 3 giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Căn phòng lặng lẽ, tĩnh mịch quá, chỉ có tiếng kêu ro ro của máy điều hòa và tiếng ngáy đều đều của bố mẹ ở phòng bên. Con người trong chăn, bất giác tôi cảm thấy lẻ loi. Chỉ tại anh chàng Sở Thừa đó, đã lâu lắm rồi tôi không tỉnh giấc giữa chừng, mà khi đã tỉnh thì không sao ngủ tiếp được. Mùa hè còn đỡ, nếu là mùa đông, tự nhiên rất nhớ những ngày có người bạn đời ở bên cạnh, cho dù chỉ là cảm nhận hơi thở mỗi khi tỉnh giấc, cho dù chỉ một chút hơi ấm khi hai làn da khẽ chạm vào nhau. Có thể chỉ vì những điều này mà những người yếu đuối sẽ bất chấp lòng tự trọng đòi giữ chân người đó ở lại. Đừng nghĩ nữa, Lưu Bạch, tôi mở to đôi mắt đợi trời sáng. Bây giờ đang là mùa hè, chưa đến 5 giờ, trời đã tờ mờ sáng. Tôi có kinh nghiệm, đợi khi trời sáng, những ý nghĩ yếu đuối đó sẽ tiêu tan cùng ánh mặt trời, đợi đến khi trời sáng, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Chị ơi, hôm qua sau đó thế nào? Mỗi lần tôi mở laptop, bao giờ cũng hiện lên câu hỏi của Kiều đầu tiên. Cái gì thế nào? Em bỏ chị ở lại rồi biến mất tâm, đương nhiên là bọn chị ăn xong rồi giải tán, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện hôm qua. Em biết, anh chàng Sở Thừa này chán ngắt. Nhưng đúng là điều kiện của anh ta rất tuyệt vời. Chị không biết chứ, anh ta bằng tuổi em nhưng cả nhà đều ở Canada, chuyên buôn bán bất động sản, tiền nhiều như nước luôn. Chúng ta rất khó gặp những người có nhiều tiền như vậy. Chuyện đó thì có liên quan gì tới chị? Tôi nhớ lại ngày hôm qua, hóa ra anh ta mới chỉ 26 tuổi. Đàn ông 26 tuổi, độ tuổi mà cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Thế giới của những con người đó quá xa vời tôi, hai hệ ngân hà khác nhau hoàn toàn. Anh ta không xin số điện thoại của chợ à? Kiều ở đầu kia nháy mắt, em thấy anh ta rất để ý chị đó. Làm gì có chuyện gió, chị và tiếp người đó cùng lắm chỉ là cái duyên thoáng qua thôi. Sau này chẳng có cơ hội liên lạc lại nữa đâu. Nói xong, tôi gấp laptop lại, chuẩn bị đi tập thể dục thẩm mỹ. Mạc Lợi, con có muốn đi bơi với mẹ không? Không ạ, con đi đào xê với ông bà ngoại. Mạc Lợi từ phòng khách chạy đến, ngửa gương mặt nhỏ xinh xắn, trắng như tuyết nhìn tôi, tay giơ cao dụng cụ đào cát. Con không đi để mẹ đi một mình à? Tôi cười rồi ngồi xổm xuống, giả vờ nhéo má con bé. Mạc Lợi cười giòn tan. Mẹ làm sao vậy à? Giọng Mạc Lợi thỏ thẻ cất lên. Không sao cả, để mẹ ôm cái nào. Mẹ yêu con, Mạc Lợi. Con cũng yêu mẹ.